Chương 194, choáng váng. Xông lên bị đánh bay, lại xông lên lại bị Sở Sà Nụ cho đánh bay. Uchiha Izuna QNZ không thực tế xuất thủ đem giật cả đánh thành nặng thương, QNZ không gạt bỏ hắn, chỉ là đem hắn đánh bay. Cái này so trực tiếp gạt bỏ hắn càng khó chịu hơn tại trước mắt bao người, cái này mới tạo dựng lên làng mây thủ lĩnh, giải cả, mặt mũi mất tận sau đó hắn, còn như thế nào tại làng mây ra lệnh đủ trí hạ ý dù nạ động tác như vậy, so trực tiếp đánh bại hắn còn muốn ác liệt, để hắn lâm vào vô tận sỉ nhục bên trong lại một lần, hắn tràn đầy lửa giận sông trên mặt đất bò lên, trên mặt tràn đầy lửa giận, kia lôi dẫn bùng lên, cơ hồ muốn đâm người khác mơ mà tờ không ra. Lần này giật cả hắn dự định gạch ngói cùng tan bạo bước mà ra, tốc độ của hắn nhưng xa so trước đó nhanh lên không thiếu. Binh lẻ một bảy hắn, lại một lần bị Sở Sà Nụ cho quạt bay một liên mấy lần đều là kết quả như vậy. Thời gian dần trôi qua giật cả trong lòng liên lửa giận đều thăng không nổi, trong nội tâm tràn đầy đầy gỗ. Đầy gỗ từ dưới đất bò dậy, đầy gỗ hướng về ủ trí hạ ý dù nạ chạy đi, đầy gỗ tiếp nhận Sở Sà Nụ bạch cốt bàn tay lóe lên. Đầy gỗ từ dưới đất lại đứng lên, giống như sẽ lâm vào một cái tuần hoàn, như vậy lặp lại tầm 10 lần, giải cạ giống như bị ủ chỉ hạ ý dù nạ cái này rất đơn giản một cái hành động cho chơi hỏng. Trước mặt, lại là một lần, giải cạ đầy gỗ bị đánh bay, rơi trên mặt đất, thân thể của hắn theo thói quen liền đem hai tay chống trên mặt đất, liền muốn nâng lên. Âm ấm lúc này, đại địa kịch liệt rung động ba tờ đầu chuyển động. Trước đó đại địa là thỉnh thoảng tại ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ công kích phía dưới khi thì rung động, mà bây giờ rung động căn bản không phải một cái cấp bậc, với lại tiếp liên không đoạn giống từng tiếng vang vọng, từ nơi không xa, ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ đi săn chuyến khắp. Dại ca, đai gỗ quay đầu nhìn lại sau đó hắn ngay tại đai gỗ bên trong lâm vào ngốc trệ. Ba con khổng lồ không so thân thể. Mấy cái đồng dạng to lớn cái đuôi treo tại sau lưng là vi thú, ba cái vi thú miệng thật to trưng mở, giải cả lại nói không nên lời bất kỳ lời nói nào. Uchiha Izuna, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Hashira Mạ đã để bọn hắn không địch lại, để bọn hắn tâm sinh sợ hãi, để bọn hắn bắt đầu tuyệt vọng, mà lúc này lại đột nhiên xuất hiện ba cái vi thú không chỉ là giải cả không lời nào để nói, một bên Mỹ Rúc, cả dẹt cũng là như thế. Ngạch mạ đạ dạ làm sao nhanh như vậy liền đem vị thu phong xuất, còn quá sớm một chút đi, bọn hắn hiện tại cái này trạng thái cũng còn không có từ bỏ chiến đấu, hơi sớm. Trước người, Uchiha Izuna nhìn xem đi ra tam vĩ, ngũ vĩ, thất vĩ có chút nói lầm bầm, cái này ba cái vị thu là Uchiha mạ đạ dạ đi bắt, phong ấn vị thu quyển trục cũng là hắn tại cầm, cho nên Uchiha Izuna phân biệt ra được là Uchiha mạ đạ dạ thả ra vị thu. Dựa theo nguyên kế hoạch, là đem đám người này đánh triệt để từ bỏ chiến tranh, triệt để đem cổ nổ hạ hy vọng cho đánh đi ra lại thả ra vĩ thú, để đám người này hoàn toàn đối cổ nổ hạ cường đại tuyệt vọng, sợ mà xa chi. Uchiha Izuna đang nghi ngờ, thật tình không biết, hắn một câu nói kia kinh hai bên cạnh sủ chỉ cả ý sỉ quả kinh đến trình độ nào. Là trước chuẩn bị đánh tới người khác từ bỏ chiến đấu, vứt bỏ binh gỡ giáp tình trạng. Đang dùng vi thu chấn nhiếp bọn hắn là trước chuẩn bị đánh tới người khác từ bỏ chiến đấu, vứt bỏ binh gỡ giáp tình trạng. Đang dùng vi thu chấn nhiếp bọn hắn ỉ xỉ quả lông mày chọn liên liên, giới nì giả ác ma ân, cái danh xưng này một điểm đều không sai, thủ đoạn này quả nhiên là ác ma mới dùng đi ra. Đồng thời hắn cu nở dê dưới đáy lòng may mắn, thổ quốc lúc trước đã gia nhập cô nổ hạ, trở thành cô nổ hạ phụ thuộc. Thôn, bằng không. Cái này tam đại nhất thôn. Mặc dù không giống thổ quốc dạng này bị ủ chỉ hạ ý dù nạ cho gây toàn bộ hủy diệt. Nhưng, trước mắt bọn hắn nhưng xa xa so ngay lúc đó nham ẩn thôn còn thê thảm hơn đánh tới tuyệt vọng về sau lại cho tới một cái vi thu giáng lâm, để bọn hắn triệt để lâm vào tuyệt vọng, kéo đều kéo không ra được tuyệt vọng liền tốt so. Ủ chỉ hạ ý dù nạ ba người hành động là để bọn hắn một ngày tình thiên biến thành trạm vạng tối hoàng hôn, mặc dù có dư quang, nhưng đây là huyết sắc tà dương. Làm đến bọn hắn tâm tình trầm thấp. Mà vĩ thú xuất hiện liền là để bọn hắn tối tăm không mặt trời hoàn toàn bóng tối bao trùm, hoàn toàn để bọn hắn lâm vào trong tuyệt vọng được rồi. Nếu như đã dùng đến, vậy liền đều thả ra đi nói một câu nói như vậy về sau. Uchiha Izuna nghiêng đầu đối ý sĩ quả nói một câu như vậy, ngươi để cho người ta tránh xa một chút. Sau đó Uchiha Izuna nhanh chân hướng về phía trước, từ trong ngực móc ra hai quyển sách. Hắc quang đại phóng ầm ầm lại là hai cái thân thể khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại là hai cái vĩ thú cái này, hai cái vĩ thú cái đuôi cộng lại nhưng so vừa mới xuất hiện cái kia ba cái vĩ thú cái đuôi còn muốn nhiều bát vĩ, cửu vĩ. Cùng lúc đó, Cố Nộ Hạ bên cạnh thành, Uzumakimito đối một bên tiểu ló lì nói, cạp gì, đến lượt ngươi đi ra, nhớ đến sau khi ra ngoài lại để cho nhất vĩ đi ra. Là, Mito công chúa sau đó tiểu ló lì nện bước bàn chân nho, một đường hăng hái hướng về Uchiha Izuna chạy đi. Âm ấm nhất vĩ xuất hiện lần nữa, xuất hiện tại bát vĩ cửu vĩ bên cạnh. Vĩ thú sáu cái vĩ thú như là thuần phục vĩ thú, chỉ là lên tiếng giống to hiển lộ rõ ràng bọn chúng tồn tại, cũng không hồ nháo làm ầm ý tại bát vĩ cửu vĩ xuất hiện trong nháy mắt. Ủ chỉ hạ mạ đạ giả hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đồ án, liền khắc khắc ở bát vĩ cửu vĩ phía trên về phần nhất vĩ sủ cả cụ, ân không cần khống chế nó đều sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Âm ầm hai. Hai long ủ chỉ hạ ý dù nạ cái này ba cái vi thú xuất hiện về sau, tại phía xa ủ chỉ hạ mạ đạ giả, sen dù hạt hì giả mạ chỗ kia, lại là ba cái vi thú đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sen dù hạt hì giả mạ gặp ý dù nạ thả ra vi thú, hắn cu nở dê cùng nhau đem hắn bắt được vi thú tung ra ngoài. Thả ra trong ngáy mắt, ủ chỉ hạ mạ đạ giả lại sử dụng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đem cái này ba cái vi thú cho không chế. Quả nhiên vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lại là một cái cấp độ mới, không phải nguyên tắc bên trong nói tới chỉ có không tổn hại thị lực hiệu quả. Tại không tổn hại thị lực hiệu quả phía trên, lại đối thực lực tới một lần to lớn tăng phúc giống vi thú. 9 cái vi thú cùng nhau xuất hiện, cùng nhau lên tiếng gào thét, cái tràng diện này có thể nói là 10 phần hùng vĩ. Mà trước mặt, bọn này địch nhân toàn trợn tròn mắt, hoàn toàn ngẩn người tại chỗ không nhúc nhích.